kho sách nói.com.vn rất vui mừng được gặp lại quý thính giả trong những nội dung tiếp theo của cuốn sách Quản lý EMIP, hệ thống quản lý năng động phản ứng nhanh trước thị trường. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 3 của cuốn sách này, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 4 của cuốn sách này nhé. Chương 4, hệ thống hiệu suất theo giờ tập trung vào tầng làm việc. Chương 4 của cuốn sách sẽ đề cập tới 7 vấn đề. Sau đây chúng ta sẽ đến với vấn đề đầu tiên. Nâng cao ý thức về tỷ lệ lợi nhuận của tất cả nhân viên, cơ sở đằng sau phương pháp hạch toán theo đơn vị. Sử dụng tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí để nắm bắt hoạt động một cách đơn giản. Mục này trình bày các cơ chế của hệ thống hiệu suất theo giờ tại Kyocera, một phương pháp chính để kiểm soát lợi nhuận trong quản lý EMIP. Như đã viết trong chương 1, khi công ty được thành lập, tôi gần như không có kiến thức về kế toán. Lần đầu tiên, tôi được cho xem một báo cáo kết quả kinh doanh và bảng cân đối kế toán. Tôi không biết các số liệu trong cột có ý nghĩa gì, hy vọng có thể hiểu rõ hơn. Tôi đã hỏi người phụ trách kế toán nhiều câu hỏi khác nhau. Ông ấy ngạc nhiên về những câu hỏi dưới trình độ cơ bản của tôi. Do chưa hề được đào tạo về quản lý hay kế toán, tôi đã cố tránh suy nghĩ rằng kinh doanh là khó khăn và cố làm nó đơn giản nhất có thể. Kết quả là tôi đã đi đến một nguyên tắc cơ bản. Nếu chúng ta nâng doanh thu lên cao nhất có thể và giảm chi phí xuống thấp nhất có thể, khi đó ta sẽ tối đa hóa lợi nhuận bằng chênh lệch giữa hai đại lượng này. Cho đến nay, tôi đã điều hành công ty theo đúng nguyên tắc này. Nguyên tắc cơ bản, tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí trở thành cơ sở cho hệ thống hiệu suất theo giờ, theo đó giảm chi tiêu và loại bỏ mọi hình thức lãng phí là những yếu tố cơ bản của việc quản lý một công ty cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ mà họ cần. Có xu hướng chấp nhận ý nghĩ cho rằng chi phí sẽ tăng khi doanh thu tăng, thực tế thì không nhất thiết phải như vậy. Bằng việc áp dụng trí thông minh và nỗ lực, ta có thể tránh phát sinh chi phí trong khi gia tăng doanh thu, và thậm chí giảm cả chi phí, tăng doanh thu bằng cách áp dụng sáng kiến và không ngừng tìm cách cắt giảm chi phí xuống mức tối thiểu là một nguyên tắc quản lý. Để nhà quản lý và tất cả nhân viên cùng áp dụng nguyên tắc này, vấn đề làm thế nào có thể tăng doanh thu cũng như chi phí hình thành như thế nào và ở đâu cần phải được làm rõ theo một cách mà những người ở tầng làm việc dễ hiểu. Điều này đòi hỏi một phương pháp quản lý lợi nhuận đơn giản, dễ hiểu. Phương pháp hạch toán quản lý phù hợp cho các tầng làm việc. Nhiều doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ thuê dịch vụ ngoài soạn thảo báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo tài chính khác cho mình bởi họ không thể duy trì nhân viên kế toán nội bộ. Hóa đơn bán hàng, phiếu nộp tiền và các tài liệu khác được thu thập trong một khoảng thời gian được đem tới văn phòng kế toán thuế hoặc kế toán viên công được chứng nhận. Tại đây, chúng được sắp xếp và sử dụng để soạn thảo báo cáo kết quả kinh doanh. Văn phòng có thể gửi báo cáo về tình hình lợi nhuận mỗi tháng một lần nếu có nhiều tài liệu, hoặc 6 tháng một lần nếu không có nhiều. Tuy nhiên, phương pháp tính ra kết quả hoạt động kinh doanh này không có liên kết thời gian thực giữa kết quả và số liệu. Trong khi đó, ở doanh nghiệp lớn, dữ liệu từ mỗi tầng làm việc được nhập vào một hệ thống máy tính. Những dữ liệu này sau đó được gửi tới phòng kế toán và được lập biểu tự động. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các tầng làm việc không nhận được phản hồi về những kết quả này. Trong nhiều công ty, chí ít thì kết quả có thể được gửi tới nhà điều hành để cho thấy đây là kết quả trong tháng, trong khi các tầng làm việc không hề nhận được phản hồi. Do đó, tầng làm việc trong một số công ty hoàn toàn không biết gì về tình hình của công ty. Ngay cả nếu báo cáo kết quả kinh doanh và các báo cáo kế toán khác được mang tới tầng làm việc với mục đích thông báo cho nhân viên về thực trạng hoạt động, hầu hết trong số họ sẽ cảm thấy các báo cáo này quá phức tạp và khó hiểu, sẽ gần như không có ý niệm gì về mối tương quan trực tiếp giữa các báo cáo và công việc của họ. Tôi đã nghĩ ra báo cáo hiệu quả theo giờ như một cách để khắc phục vấn đề này. Ý tưởng đằng sau báo cáo này đó là giúp mọi đơn vị có thể hiểu được doanh thu và chi phí của mình theo một cách đơn giản, dễ theo dõi như một cuốn sổ chi tiêu gia đình mà một gia đình bình thường sử dụng. Ban đầu, người lãnh đạo EMIP chỉ nhập số liệu kết quả thực tế vào bảng Không lâu sau, họ bắt đầu đưa vào đó số liệu dự báo vào đầu tháng. Giờ đây, mỗi em MIP lập báo cáo hiệu quả theo giờ, thể hiện các số liệu dự báo chi tiết về các hoạt động theo kế hoạch của họ cho mỗi tháng. Họ đang quản lý lợi nhuận trong khi so sánh dự báo với kết quả doanh thu và chi phí thực tế từ hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, báo cáo hiệu quả theo giờ nêu bật các kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng giá trị gia tăng như một thước đo. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn ở phần sau của chương này. Trong lúc đó, quý vị hãy lưu ý rằng giá trị gia tăng ở đây chỉ số dư còn lại sau khi trừ chi phí nguyên vật liệu, khấu hao máy móc và cơ sở vật chất và tất cả các loại chi phí khác phát sinh trong quá trình làm ra sản phẩm, ngoại trừ chi phí nhân công từ doanh thu bán hàng. Để dễ dàng hiểu được mỗi MIP đang tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng trên đơn vị giờ được biểu diễn bằng giá trị gia tăng trên giờ trên mỗi nhân viên và được tính bằng cách chia tổng giá trị gia tăng cho tổng số giờ lao động. Đây là chỉ số gọi là hiệu suất theo giờ. Sử dụng chỉ số hiệu suất theo giờ và các phương thức khác, mỗi MIP đặt ra các mục tiêu hàng tháng và hàng năm trong khi quản lý các kết quả của mình. Nói cách khác, khi nhận thức chính xác về các kết quả từ hoạt động của chính mình dưới dạng giá trị gia tăng hàng tháng, các MIP có thể nhanh chóng xác định vấn đề và triển khai hành động khắc phục. Sự khác nhau giữa phương pháp hạch toán chi phí tiêu chuẩn và hệ thống quản lý MIP. Phòng sản xuất trong nhiều ngành công nghiệp sử dụng hạch toán chi phí tiêu chuẩn làm phương pháp hạch toán của mình. Đối với việc quản lý nhà máy, hạch toán chi phí có một vai trò quan trọng trong việc quản lý chi phí sản xuất, đánh giá hàng tồn kho, đánh giá kết quả của phòng sản xuất và các lĩnh vực khác. Nhiều hãng sản xuất hàng điện tử có mối quan hệ chặt chẽ với Kyocera cũng sử dụng hạch toán giá thành tiêu chuẩn. Trước đây, đã có lúc tôi nghe người ta nói rằng khi họ mua linh kiện điện tử từ Kyocera và các nhà cung cấp khác để lắp ráp, ví dụ thành TV, nhân viên kế toán được đào tạo về mảng dự toán chi phí đã tính toán chi phí của sản phẩm cuối cùng như sau. Họ bắt đầu bằng việc tính toán chi phí phát sinh trong kỳ tài chính trước. Trong kỳ hiện tại, họ có thể ra chỉ thị thể hiện rằng đây là các chi phí của kỳ trước. Trong kỳ này, đặt mục tiêu chi phí thấp hơn 10% so với kỳ trước. Nhận được các chỉ thị như vậy, sản xuất đặt mục tiêu chi phí thấp hơn 10% so với kỳ trước và nỗ lực đạt trong khoảng mục tiêu đó. Nếu sản xuất thành công trong việc tạo ra sản xuất trong khoảng chi phí thì tức là họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, tuyệt nhiên không có nhận thức về trách nhiệm đối với việc tạo thành lợi nhuận. Vậy thì khi sản phẩm được hoàn thành, phòng kinh doanh nhận được sản phẩm từ phòng sản xuất theo chi phí tiêu chuẩn, cộng lãi vào giá vốn để đặt giá bán và bán sản phẩm là các trách nhiệm của phòng kinh doanh. Tất cả đều phụ thuộc vào khả năng của phòng kinh doanh. Tuy nhiên, trong phòng đó, ai đó có thể không xem xét lợi nhuận của công ty nói chung và bất cẩn khi đặt giá thấp, nói rằng cạnh tranh trên thị trường diễn ra gay gắt và chúng ta không có lựa chọn ngoài việc bán với một mức lợi nhuận nhỏ so với chi phí. Họ lấy giá bán trừ đi chi phí hoạt động của phòng kinh doanh và đột nhiên sản phẩm tạo ra lỗ. Thêm nữa, trong nhiều trường hợp, giá thực tế không do các giám đốc chịu trách nhiệm về phòng kinh doanh đặt ra mà do nhân viên bán hàng, người đưa ra quyết định dựa trên các kết quả từ điều tra về giá tại các trung tâm bán lẻ hàng điện tử chính ở khu đô thị Kyoto như Akihabara. Bằng phương pháp này, nhân viên bán hàng có rất ít kinh nghiệm trong mảng kinh doanh lại có quyền quyết định hướng hoạt động của công ty. Tôi vẫn nhớ có lần bị sốc khi nghe kể về cách các hãng sản xuất hàng điện tử lớn thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Một số hãng sản xuất hàng đầu Nhật Bản với đội ngũ nhân sự tài năng thực tế giao phó quyền đặt giá cho một nhóm nhân viên bán hàng nhỏ, một vai trò có tác động to lớn tới hoạt động của công ty. Kể cả cho đến bây giờ, khi sử dụng hạch toán giá thành tiêu chuẩn, nhiều nhà sản xuất vẫn tin tưởng giao quyền đặt giá và thông qua đó là cả định hướng hoạt động và quản lý lợi nhuận của công ty cho một số ít người ở bộ phận kinh doanh. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc khả năng của phần lớn nhân viên đã bị lãng phí biết bao nhiêu trong một doanh nghiệp với hàng nghìn, chục nghìn nhân viên xuất chúng bởi một hệ thống quản lý giao phó quá nhiều cho chỉ một số ít. Mặc dù có vẻ như là một cơ chế mang tính hệ thống, trên thực tế, khả năng của các nhân viên trong công ty thường không được tối đa hóa một cách hiệu quả. Ngược lại, theo phương pháp quản lý AMIP, giá thị trường trở thành điểm bắt đầu. Giá thị trường có liên quan trực tiếp tới các AMIP thông qua mua bán nội bộ. Sau đó, hoạt động sản xuất được dựa trên những mức giá mua bán nội bộ này. Ngoài ra, do các AMIP sản xuất độc lập với các trung tâm lợi nhuận, họ chịu trách nhiệm giảm chi phí để có thể tạo lợi nhuận. Cụ thể, các AMIP sản xuất không tạo ra sản phẩm theo chi phí tiêu chuẩn được cấp trên phân cho. Tất cả AMIP đều cố áp dụng sự sáng tạo để giảm chi phí dựa trên giá thị trường và hối hả với nhiệm vụ của mình sao cho kiếm được nhiều lợi nhuận nhất có thể. Trong một doanh nghiệp sản xuất, hầu hết nhân viên đều làm việc trong mảng sản xuất, vì thế nên có sự khác nhau rất lớn về nhận thức về lợi nhuận của nhân viên giữa các công ty bình thường, nơi phòng sản xuất chỉ quan tâm tới việc tạo ra sản phẩm ở một mức giá vốn cho trước, và các công ty sử dụng quản lý AMIP. Các phòng sản xuất sử dụng quản lý AMIP không chỉ đơn thuần tuân theo chi phí như với phương pháp hạch toán giá thành tiêu chuẩn. Mục tiêu chính của họ là điều nên áp dụng đối với nhà sản xuất, áp dụng sự sáng tạo để tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng. Do đó, quản lý AMIP có thể được coi như một hệ thống quản lý đổi mới, thách thức lối suy nghĩ truyền thống của hạch toán quản lý theo quy ước. Hình thức AMIP trở nên hữu hình. Khi làm chủ tịch của Kyocera, tôi luôn mang theo báo cáo hiệu quả theo giờ bất cứ khi nào đi công tác và dành mọi thời gian rỗi để nghiên cứu chúng. Điều này có tác dụng giúp tôi trực tiếp nắm được khuôn mặt của người lãnh đạo và cấp dưới trong từng đơn vị cụ thể và tình huống công việc đang được thực hiện ở một ngóc ngách của nhà máy. Tôi thường xuyên đến thăm các tầng làm việc. Làm vậy giúp tôi nắm rõ những sản phẩm đang được sản xuất, nguyên vật liệu và quy trình sản xuất, cơ sở vật chất, công nghệ sản xuất, người lãnh đạo phụ trách các AMIP, không khí ở tầng làm việc, vân vân. Vì thế, chỉ cần quan sát kỹ số liệu trong báo cáo hiệu quả theo giờ cũng giúp tôi mường tượng ra tình hình hoạt động tại AMIP, thực tế hoạt động và những vấn đề đang tồn tại như thể chúng được phóng lên một màn hình vậy. Một số đơn vị AMIP đã nói với tôi về những kết quả tuyệt vời của họ. Số khác thì kêu gào giúp đỡ trong tuyệt vọng. Tại sao hóa đơn tiền điện của AMIP này lại cao như vậy? Tại sao chi phí đi lại cao thế? Kể cả khi không có những thông tin khác thì báo cáo hiệu quả theo giờ cũng cho biết mọi thứ. Phân loại các khoản mục chi phí trong báo cáo hiệu quả theo giờ là một cách quan trọng để xác định hình dạng của AMIP. Các tài khoản trong công ty nói chung cho thấy chi phí lặt vặt cao hơn những chi phí khác. Khoản mục chi phí riêng. Ban đầu, chi phí lặt vặt được gọi như vậy bởi chúng có giá trị thấp hơn tất cả khoản mục khác. Đối với những số dư lớn không bỏ qua được thì không nên gộp vào nhóm này. Tôi sẽ trình bày quan điểm này kỹ hơn trong chương này. Còn bây giờ, hãy biết rằng báo cáo hiệu quả theo giờ liệt kê các khoản mục tài khoản chi tiết hơn so với các báo cáo tài khoản thông thường. Vì thế, các khoản mục chi phí trong báo cáo cung cấp cho nhà quản lý nhận thức chi tiết hơn về thực trạng hoạt động của họ. Quan trọng là quản lý công ty phải thực hiện các nghiệp vụ dựa trên việc phân tích khách quan về tình hình hoạt động xuất phát từ các báo cáo hiệu quả theo giờ chi tiết. Những phân tích này bổ sung hiểu biết về diễn biến công việc hàng ngày ở các tầng. Báo cáo hiệu quả theo giờ là sự kết tinh của khó nhọc và nỗ lực bởi nhân viên ở tầng làm việc. Như vậy, nó là một tấm gương phản ánh chính xác hình dạng của AMIP. Sức mạnh của AMIP dựa trên sự gắn kết tư duy của con người. Theo quản lý AMIP, không phụ thuộc vào quy mô của tổ chức, mỗi AMIP được kỳ vọng sẽ làm tăng giá trị gia tăng. Tuy nhiên, như tôi đã nêu trong chương 1, đặc biệt nhấn mạnh tới việc đóng góp vào lợi nhuận sẽ có thể rủi ro nếu sử dụng khích lệ bằng tiền liên quan trực tiếp với kết quả để tăng động lực của nhân viên như đã từng xảy ra ở nhiều công ty. Kyocera là một công ty mà ngay từ đầu đã được quản lý với ý niệm về mối quan hệ niềm tin giữa tất cả nhân viên là nền tảng của công ty. Kiều Sera cũng tin rằng cá nhân đã được trao cho khả năng và tài năng để họ có thể có ích cho loài người và xã hội. Vì thế, những em MIP có kết quả tốt không lấy làm le hay nhận được những khoản thưởng lớn đổi lại. Thay vào đó, những em MIP có kết quả tốt nhận được niềm vinh dự vô hình là sự trân trọng và tán thưởng thật lòng từ các đồng nghiệp của mình. Ngoài ra, em MIP không được đánh giá ở phương diện so sánh bằng tiền như giá trị ghi sổ, sản lượng dòng và hiệu suất theo giờ. Mỗi em MIP được định giá theo độ tăng của số liệu mà họ đã sử dụng sự sáng tạo để thực hiện. Cạnh tranh nội bộ giữa các em MIP không phải là mục đích. Thực ra, mục đích lý tưởng của các em MIP là phát triển độc lập thế mạnh của từng em MIP, đồng thời duy trì sự hòa thuận với các phòng ban có liên quan. Nói cách khác, thay vì hành động dựa trên quan điểm vụ lợi, quản lý em MIP yêu cầu tư duy của tất cả nhân viên trong em MIP phải được đoàn kết vì sự phát triển hơn nữa của toàn bộ công ty. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ nhất được đề cập ở trong chương 4. Và tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ hai, sáng tạo đến từ báo cáo hiệu quả theo giờ, quản lý lợi nhuận bởi các em MIP. Mục này nêu cách các em MIP xử lý công tác quản lý lợi nhuận bằng báo cáo hiệu quả theo giờ mà Kyocera sử dụng, sau đó là giải thích các đặc điểm của cách quản lý. Cơ chế quản lý sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau của chương này. Ở đây để làm rõ vấn đề này, tác giả đã dẫn ra một số hình minh họa. Hình 41 là một báo cáo hiệu quả theo giờ của một em MIP sản xuất thuộc bộ phận linh kiện. Tổng doanh số A 650 triệu yên bằng tổng của sản lượng bên ngoài là B bằng 400 triệu yên và tổng doanh số nội bộ là C 250 triệu yên. Tổng mua sắm nội bộ D 220 triệu yên thể hiện chi phí linh kiện và mua sắm khác từ các em MIP trong công ty, lấy tổng sản lượng trừ đi để được sản lượng dòng E 430 triệu yên. Số liệu cuối cùng là tổng doanh thu của em MIP sản xuất này. Giá trị gia tăng G là lợi nhuận mà em MIP tạo ra. Số liệu này bằng số dư còn lại sau khi trừ đi tổng tất cả chi phí ngoài chi phí nhân công của em MIP được thể hiện bằng khấu trừ F 240 triệu yên từ sản lượng dòng E 430 triệu yên được ghi nhận là giá trị gia tăng, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí bằng 190 triệu yên và thể hiện giá trị gia tăng mà em MIP tạo ra, lấy giá trị gia tăng chia cho tổng số giờ làm việc H 35.000 giờ ta được hiệu suất theo giờ của tháng Y 5.428,5 yên. Hình 4.2 là báo cáo hiệu quả theo giờ của em MIP kinh doanh thuộc bộ phận linh kiện. Tổng thu nhập dòng C 28 triệu yên hay tổng doanh thu của em MIP kinh doanh bằng tổng của các hoa hồng bán hàng bằng phương pháp theo đơn hàng và phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho. Tuy nhiên, ví dụ này chỉ đề cập tới phương pháp theo đơn hàng và không bao gồm phương pháp kinh doanh bán hàng tồn kho. Tổng giá trị đơn hàng dòng A 360 triệu yên, tổng doanh số B 350 triệu yên và tổng thu nhập dòng C 28 triệu yên thể hiện thu nhập của em MIP kinh doanh, trừ tổng chi phí D 12 triệu yên, trừ tổng thu nhập dòng C 28 triệu yên, ta được giá trị gia tăng E 16 triệu yên của em MIP kinh doanh, lấy giá trị gia tăng chia cho tổng số giờ làm việc F 2.000 giờ, ta được hiệu suất theo giờ của tháng G 8.000 yên. Tính toán hiệu suất theo giờ giúp mỗi em MIP có thể biết chính xác họ đang tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng mỗi giờ. Và để phản ánh nhận thức về điều này trong các hoạt động kinh doanh của em MIP, mục sau đây sẽ trình bày các đặc điểm của hệ thống quản lý hiệu suất theo giờ và làm rõ những điểm chính của hệ thống. Sau đây là một báo cáo hiệu quả theo giờ của một em MIP sản xuất thuộc bộ phận linh kiện đã được minh họa ở hình 4.1. Tổng sản lượng A 650 triệu yên, sản lượng bên ngoài B 400 triệu yên, tổng doanh số nội bộ C 250 triệu yên, doanh số sản phẩm tiêu dùng C 1 0, mua sắm sản phẩm tiêu dùng D 1 0, Doanh số đồ gốm thô và linh kiện C2 60 triệu yên. Mua sắm đồ gốm thô và linh kiện D2 30 triệu yên. Doanh số nguyên liệu và thân máy thô C3 95 triệu yên. Mua sắm nguyên liệu và thân máy thô D3 90 triệu yên. Doanh số nung C4 32 triệu yên. Mua sắm nung D4 30 triệu yên. Doanh số mạ C5 là 0. Mua sắm mạ D5 là 0. Doanh số xử lý C6 60 triệu yên. Mua sắm xử lý D6 60 triệu yên. Doanh số khác C7 2 triệu yên. Mua sắm khác D7 10 triệu yên. Doanh số dụng cụ và dịch vụ nội bộ C8 1 triệu yên. Mua sắm dụng cụ và dịch vụ nội bộ D8 là 0. Tổng mua sắm nội bộ D bằng 220 triệu yên. Sản lượng dòng K 430 triệu yên. Tổng khấu trừ F 240 triệu yên. Sử dụng nguyên liệu thô F1 20 triệu yên. Sử dụng bộ phận kim loại F2 3 triệu yên. Chi phí bán hàng, hàng mua sắm F3 3 triệu yên. Sử dụng nguyên liệu phụ F4 2 triệu yên. Thu nhập lặt vặt từ nguyên vật liệu phụ F5 âm 200.000 yên. Dụng cụ và công cụ tiêu hao nội bộ F6 1 triệu yên. Khuôn F7 6 triệu yên. Nhà thầu phụ nói chung F8 30 triệu yên. Nhà thầu phụ hợp tác F9 30 triệu yên. Nhu yếu phẩm F10 7 triệu yên. Dụng cụ và công cụ tiêu hao F11 20 triệu yên. Sửa chữa và bảo dưỡng F12 9 triệu yên. Điện nước F13 10 triệu yên. Ví dụ về báo cáo hiệu quả theo giờ MIP sản xuất. Xăng và nhiên liệu F14 6 triệu yên. Vật liệu đóng gói F15 2 triệu yên. Vận phí đi F16 2 triệu yên. Lao động tạm thời F17 5 triệu yên. Chi phí cho nhân viên F18 1 triệu yên. Chi phí sử dụng F19 là 0. Dịch vụ bảo dưỡng F20 10.000 yên. Chi phí đi lại F21 2 triệu yên. Vật dụng văn phòng F22 300.000 yên. Chi phí thông tin F23 200.000 yên. Phí và thuế công cộng F24 2 triệu yên. Chi phí nghiên cứu F25 10.000 yên. Chi phí chuyên môn F26 0. Phí thiết kế F27 10.000 yên. Chi phí bảo hiểm F28 300.000 yên. Tiền thuê F29 900.000 yên. Chi phí lặt vặt F30 2.860.000 yên. Thu nhập và lỗ lặt vặt F31 âm 200.000 yên. Lãi lỗ từ việc bán tài sản cố định F32 âm 1 triệu yên. Lãi nội bộ vốn F33 5 triệu yên. Lãi nội bộ hàng tồn kho F34 10.000 yên. Khấu hao F35 20 triệu yên. Dụng cụ và công cụ tiêu hao nội bộ F36 5 triệu yên. Chi phí chung F37 âm 400.000 yên. Chi phí phòng ban gián tiếp F38 6 triệu yên. Chi phí sử dụng nội bộ F39 200.000 yên. Hoa hồng bán hàng và phí cho trụ sở chính F40 40 triệu yên. Giá trị gia tăng G 190 triệu yên. Tổng số giờ làm việc 35.000 giờ. Số giờ làm việc H1 30.000 giờ, ngoài giờ H2 4.000 giờ, số giờ bình thường H3 40 giờ, số giờ của phòng ban gián tiếp H4 960 giờ. Hiệu suất theo giờ Y 5.428,5, doanh thu theo giờ G 12.285. Ví dụ về báo cáo hiệu quả theo giờ MIP sản xuất. Khoản mục đơn vị yên giờ. Tổng giá trị đơn hàng dòng A 360 triệu yên. Tổng doanh số B 350 triệu yên. Doanh số theo đơn hàng B1 350 triệu yên. Hoa hồng bán hàng theo đơn hàng 28 triệu yên. Thu nhập kinh doanh theo đơn hàng C1, 28 triệu yên. Kinh doanh bán hàng tồn kho. Doanh số B2 là 0, chi phí bán hàng là 0, thu nhập kinh doanh C2 là 0. Tổng thu nhập dòng C 28 triệu yên, tổng chi phí D 12 triệu yên, chi phí thông tin D1 260.000 yên, chi phí đi lại D2 980.000 yên, vận phí đi D3 3 triệu 500.000 yên, chi phí bảo hiểm D4 130.000 yên, phí thông quan hải quan và xếp giữ D5 360.000 yên, hoa hồng bán hàng D6 360.000 yên, xúc tiến bán hàng D7 là 0, hàng bán trả lại D8 28.000 yên, quảng cáo và xúc tiến D9 130.000 yên, giải trí D10 84.000 yên, phí chuyên môn D11 12.000 yên, chi phí cho nhà thầu phụ và dịch vụ D12 20.000 yên, vật dụng văn phòng D13 40.000 yên, phí và thuế công cộng D14 75.000 yên, tiền thuê D15 560.000 yên, khấu hao D16 130.000 yên, lãi nội bộ vốn D17 120.000 yên, lãi nội bộ hàng tồn kho D18 19.000 yên, lãi nội bộ khoản phải thu D19 3 triệu yên, chi phí bán hàng, hàng mua sắm D20 0, dụng cụ và công cụ tiêu hao nội bộ D21 390.000 yên, lao động tạm thời D22 56.000 yên, chi phí cho nhân viên D23 390.000 yên, dụng cụ và công cụ tiêu hao D24 210.000 yên, sửa chữa và bảo dưỡng D25 95.000 yên. Ví dụ về báo cáo hiệu quả theo giờ MUC kinh doanh. Khoản mục xăng và nhiên liệu D26 15.000 yên, điện nước D27 37.000 yên, chi phí lặt vặt D28 110.000 yên, thu nhập lặt vặt D29 âm 250.000 yên, lỗ lặt vặt D30 0, lãi lỗ từ việc bán tài sản cố định D31 0, phí cho trụ sở chính D32 530.000 yên, chi phí chung D33 49.000 yên, chi phí phòng ban gián tiếp D34 560.000 yên, giá trị gia tăng K 16 triệu yên, tổng số giờ làm việc F 2.000 giờ, số giờ làm việc F1 1.800, ngoài giờ F2 100, số giờ bình thường F3 30, số giờ của phòng ban gián tiếp F4 70, hiệu suất theo giờ 8.000, tổng doanh số dòng mỗi giờ 175.000 yên. Cả bộ phận kinh doanh và sản xuất đều là các trung tâm lợi nhuận. Theo quản lý AMIP, do cả bộ phận kinh doanh và sản xuất đều áp dụng hạch toán độc lập, có thể trở thành trung tâm lợi nhuận. Cơ chế này kích thích nỗ lực của tất cả thành viên của từng MIP bằng cách nâng giá trị gia tăng, kéo theo nâng lợi nhuận nhiều nhất có thể. Như đã viết ở phần trước, lợi nhuận của bộ phận sản xuất được tính bằng cách lấy giá trị sản lượng dòng làm doanh thu và lấy số đó trừ đi tất cả các khoản khấu trừ, ngoại trừ chi phí nhân công để được giá trị gia tăng. Trong bộ phận kinh doanh, giá trị gia tăng bằng số dư sau khi lấy tổng thu nhập dòng trừ đi tất cả chi phí, ngoại trừ chi phí nhân công. Trong mỗi trường hợp, giá trị gia tăng lại được lấy chia cho tổng số giờ làm việc để tính ra hiệu suất theo giờ. Vì thế, với tư cách là trung tâm lợi nhuận, cả bộ phận sản xuất và kinh doanh đều hiểu mình tạo ra bao nhiêu giá trị gia tăng và họ sẽ nỗ lực để nâng cao số liệu của mình. Lấy doanh thu trừ cho tất cả chi phí và khấu trừ, ngoại trừ chi phí nhân công, ta được giá trị gia tăng. Chi phí nhân công không được cộng vào khấu trừ và chi phí do tính chất của chúng. Các chi phí này nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhiều MIP bởi chúng được xác định hoàn toàn theo chính sách tuyển dụng của công ty và các chính sách khác liên quan tới quan hệ nhân viên và quản trị. Do đó, người lãnh đạo MIP khó kiểm soát loại chi phí này. Vì thế, thay vì dựa vào cách giảm thiểu chi phí nhân công vượt quá khả năng kiểm soát của mình, người lãnh đạo MIP tập trung vào quản lý thời gian, một điều tối quan trọng trong việc kiểm soát năng suất. Hiệu suất theo giờ được tính bằng cách chia giá trị gia tăng cho tổng số giờ làm việc, kết quả được giá trị gia tăng trên giờ. Sử dụng số liệu này làm cơ sở, bộ phận sản xuất và kinh doanh nỗ lực nâng mức lợi nhuận theo giờ của mình. Luôn biểu diễn mục tiêu và kết quả bằng tiền. Một đặc điểm của báo cáo hiệu quả theo giờ đó là các mục tiêu và kết quả của hoạt động luôn được biểu diễn bằng tiền chứ không bằng khối lượng. Vậy nên ngoài khối lượng, tất cả phiếu nội bộ đều hiện giá trị bằng tiền. Vì thế, phiếu nội bộ cho biết chúng được mua với giá bao nhiêu, mất bao nhiêu chi phí để sản xuất, và một cơ sở số lượng cho biết có bao nhiêu món hàng đã được mua hoặc sản xuất. Tiền là thước đo chung được mọi người sử dụng hàng ngày, và vì thế nó là nền tảng chung. Để kích thích nhận thức của nhân viên về dòng tiền mà công việc của họ tạo ra, tất cả phiếu đều được thiết kế để thể hiện giá trị bằng tiền. Vào khoảng thời gian QCRA được thành lập, rất ít công ty cân đối các tài khoản của mình vào mỗi tháng. Thông thường, khi việc đóng tài khoản diễn ra 6 đến 12 tháng một lần, họ không có cách nào biết được điều gì đang xảy ra với lợi nhuận mỗi tháng. Với một công ty trên quy mô như QCRA, việc kết thúc tài khoản hàng tháng là một điều kỳ quặc vào thời đó. Thêm nữa, khả năng tạo ra số lợi nhuận và lỗ hàng tháng trong vòng một tuần sau khi kết sổ kế toán hàng tháng là một điều hiếm có. Kyocera không dựa vào các hãng kế toán bên ngoài để kết sổ kế toán hoặc xử lý. Phòng quản trị hệ thống kinh doanh nội bộ lập bảng lợi nhuận sao cho các tầng làm việc có thể nắm được các kết quả bằng số liệu hàng ngày mà nhân viên nên dựa vào đó để cải thiện không ngừng. Sử dụng những báo cáo hiệu quả theo giờ này, tôi đã tiếp tục nghiên cứu số liệu lợi nhuận một cách cẩn thận. Khi bước đi trên tầng làm việc của nhà máy, ví dụ nếu tôi thấy có nguyên liệu thô hoặc linh kiện kim loại đánh rơi trên sàn nhà, tôi sẽ nói với người chịu trách nhiệm rằng: anh nghĩ chi phí nguyên vật liệu này bằng bao nhiêu? Có lẽ anh nghĩ rằng bởi nó thuộc về công ty thì sẽ không sao nếu nó rơi lên sàn nhà chứ gì. Nếu anh trả cho nó bằng tiền của chính mình thì chắc hẳn anh sẽ cảm thấy rất khó chịu khi thấy dù là một mẩu đất trên sàn rồi. Đó là không tư duy mà anh tiến hành công việc của mình. Nếu anh có ý định làm công việc thực sự, vậy thì anh không được làm vậy với không tư duy mà anh đã được yêu cầu làm theo, sử dụng để làm hoặc ép làm. Cứ mỗi khi tôi tới thăm tầng làm việc, tôi luôn kêu gọi nhân viên thay đổi triển vọng và lối tư duy của họ sao cho họ sẽ cảm thấy áp lực nếu khi thấy nguyên liệu thô bị đánh rơi trên sàn. Quản lý MIP khuyến khích con người trân trọng mọi nguyên vật liệu, xử lý chúng như thể tài sản cá nhân của mình và làm việc với nguồn lãng phí thậm chí là nhỏ nhất. Báo cáo hiệu quả theo giờ ghi nhận chính xác tới đơn vị nhỏ nhất là một yên và ủng hộ việc quản lý lợi nhuận chi tiết. Nhận thức kịp thời về tỷ lệ lợi nhuận của đơn vị. Quản lý không phải một thứ gì đó sẽ chỉ được thực hiện sau khi thấy báo cáo hiệu quả theo giờ vào cuối tháng. Lợi nhuận hàng tháng là sự lũy kế các số liệu chi tiết được khởi tạo hàng ngày, và chúng ta không được phớt lờ những nỗ lực nhằm tạo ra lợi nhuận mỗi ngày. Vì thế, xét về lợi nhuận theo giờ, thông tin số liệu trọng yếu liên quan tới giá trị ghi sổ, sản lượng, doanh số, chi phí, thời gian và các yếu tố khác sẽ không bị giữ lại trong tổng hợp vào cuối tháng. Những số liệu này được tập hợp hàng ngày và kết quả được nhanh chóng chuyển tới tầng làm việc. Đó là sự đánh giá chính xác về các kết quả số liệu hàng ngày, cho phép so sánh giữa tình trạng tiến độ và kế hoạch. Nếu sản lượng chậm so với tiến độ thì có thể ngay lập tức thực hiện biện pháp đối phó để đưa sản lượng về mức tiến độ. Điều này cũng đúng đối với các chi phí vượt quá mức kế hoạch. Các bước để mang chi phí xuống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt có thể được triển khai ngay lập tức. Kiểm tra lợi nhuận hàng ngày đối với từng em íp nhỏ, giúp ta có thể ra các quyết định quản lý nhanh chóng, quản lý lợi nhuận hàng ngày, hỗ trợ hoàn thành kế hoạch và đưa ra các quyết định quản lý nhanh chóng. Gia tăng nhận thức về quản lý thời gian. Theo quản lý em íp, mỗi em íp đều cố gắng nâng hiệu suất theo giờ dựa trên nhận thức bằng tổng số giờ làm việc và cải thiện năng suất qua việc áp dụng sự sáng tạo. Ví dụ, chi phí nhân công trên giờ trung bình của một bộ phận bằng 3.600 yên, tức 60 yên trên phút và 1 yên trên giây. Công việc của chúng tôi do đó phải tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn chi phí nhân công. Các thành viên tại nơi làm việc cần có hiểu biết rõ ràng về ý tưởng này. Vậy nên, cần phải nâng cao nhận thức về thời gian và tạo ra nơi làm việc thường xuyên vận hành dưới một mức độ căng thẳng nhất định. Dĩ nhiên, việc giảm tổng số giờ làm việc không đồng nghĩa với việc cắt giảm số giờ làm việc bình thường được môi trường tuyển dụng quy định. Ngay cả khi không có ngoài giờ, thì nhân viên cũng phải tích cực trong suốt các giờ làm việc thông thường. 7 giờ 45 phút, nếu tổng giá trị đơn hàng dòng sụt giảm và chỉ còn đủ công việc cho 5 giờ, thời gian còn lại nghiễm nhiên được cộng vào các tính toán. Đây là khi việc sử dụng thời gian một cách sáng tạo trở thành một yếu tố quan trọng trong quản lý phòng ban. Nếu một em íp có quá ít công việc và em íp hàng xóm có quá ít người lao động, khi đó nhân viên thừa trong em íp thứ nhất có thể giúp em íp thứ hai một tay. Trong trường hợp như vậy, thời gian làm việc cũng được chuyển giao và tổng số giờ làm việc của em íp cho mượn nhân viên sẽ giảm. Ngược lại, tổng số giờ làm việc sẽ tăng đối với em íp nhận được sự giúp đỡ. Nhìn chung, thời gian được sử dụng một cách hiệu quả. Kyocera đếm thời gian thuyên chuyển thành các khoản gia tăng 30 phút. Khi duy trì nhận thức chính xác về thời gian đã mất, mỗi em íp cố gắng giảm tổng số giờ làm việc của mình nhiều nhất có thể, qua đó cải thiện hiệu suất theo giờ. Các giá trị quản trị doanh nghiệp hiện đại vượt xa mọi thứ khác. Cải thiện hiệu quả thời gian là chìa khóa để giành chiến thắng trong cạnh tranh. Bằng cách sử dụng thời gian làm chỉ số, hệ thống quản lý hiệu suất theo giờ trong quản lý em íp đánh thức từng nhân viên về tầm quan trọng của thời gian, qua đó giúp nâng cao năng suất, hiệu ứng không giới hạn ở việc nâng lợi nhuận của chính đơn vị mình. Cuối cùng, nó góp phần vào năng suất cao hơn cho toàn công ty và sức mạnh trong cạnh tranh trên thị trường. Thống nhất quản trị tác nghiệp với báo cáo hiệu quả theo giờ. Mỗi người lãnh đạo em íp và các thành viên sử dụng báo cáo hiệu quả theo giờ làm thông tin quản lý để giúp họ có một cái nhìn rõ ràng về kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng tháng và kết quả của mình. Nó không chỉ dừng ở đó, số liệu do mỗi em íp xây dựng trở thành một phần của số liệu cho từng tổ chức cấp cao hơn. Cụ thể, đối với bộ phận, phòng, ban nghiệp vụ và cuối cùng là toàn bộ công ty. Vì thế, cộng lợi nhuận theo giờ của từng em íp là cơ chế để hiểu được kết quả kinh doanh của toàn bộ công ty. Ngoài các kết quả số liệu của công ty, kế hoạch tổng thể và dữ liệu chương trình hàng tháng từ báo cáo hiệu quả theo giờ của em íp được cộng và hợp nhất vào kế hoạch số liệu cho toàn bộ công ty. Theo đó, cả công ty chia sẻ chỉ số chung gọi là hiệu suất theo giờ. Hình thức của báo cáo hiệu quả theo giờ phải được chuẩn hóa trong khắp công ty để đảm bảo việc áp dụng được dựa trên cùng tiêu chí và quy tắc. Các em íp kinh doanh và sản xuất sử dụng mẫu khác nhau do cách thức kiếm được doanh thu của họ khác nhau. Tuy nhiên, hình thức được thống nhất trong mỗi phòng ban. Điều này giúp ta có thể xác định vấn đề, thậm chí cho những em íp nhỏ nhất và cho phép quản lý cấp cao điều phối hướng đi đúng cho hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, các kết quả từ mỗi em íp và công ty được trình bày trong các buổi họp ban sáng hoặc các dịp khác giúp tất cả nhân viên hiểu đúng về tình hình hoạt động ở các phòng ban khác nhau và trên khắp công ty. Hiệu ứng là việc nâng cao nhận thức của nhân viên về sự tham gia vào công tác quản lý và đạt được sự quản lý minh bạch trong khắp tổ chức. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ 3 được đề cập trong chương 4 của cuốn sách Quản lý em íp, hệ thống quản lý năng động, phản ứng nhanh trước thị trường. Các quy tắc quản lý cơ bản dựa trên nguyên tắc kế toán của Kyocera. Theo quản lý MIP, việc cốt yếu là phải đánh giá chính xác dữ liệu số mà các MIP cung cấp cho các tiêu chí kinh doanh, sản xuất, chi phí, thời gian và các yếu tố khác. Để đảm bảo rằng việc này được thực hiện cho đúng, các quy tắc nội bộ về xử lý tài khoản qua ngày được đúng và nhanh chóng phải được thiết lập và áp dụng. Cơ sở cho ý tưởng này đó là các nguyên tắc kế toán của Kyocera. Như trong tất cả lĩnh vực của công ty, câu hỏi về bản chất thực sự của những thứ dựa trên các nguyên tắc quản lý cơ bản nằm ở trung tâm nguyên tắc quản lý và kế toán của Kyocera. Nói cách khác, các quyết định được dựa không phải trên điều được gọi là thưởng thức kế toán, mà dựa trên ý niệm hãy làm việc gì là đúng đối với con người. Bản chi tiết về chủ đề này có thể được xem trong cuốn sách của tôi. Cuốn sách Kazuo Inamori Nghiên cứu thực dụng, quản lý và kế toán, xuất bản bởi Nikkei Shimbun. Để xem chúng có quan hệ với quản lý MIP như thế nào, tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về các điểm nổi bật trong phần còn lại của phụ mục này. Nguyên tắc tương ứng 1-1. Trong quá trình kinh doanh, sản phẩm và tiền thường xuyên di chuyển trong công ty. Việc thiết yếu là phải sử dụng hệ thống hiệu suất theo giờ để đánh giá chính xác luồng sản phẩm và tiền này. Vì thế, khi sản phẩm và tiền di chuyển, phiếu được cấp phát tương ứng với từng khoản mục trên cơ sở 1-1. Thoáng qua, có thể thấy đây là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, trong thực hành, việc áp dụng đầy đủ quả không dễ dàng gì. Ví dụ, đối với các công ty nói chung, thường người ta gửi trước hàng hóa tới khách hàng trong khi diễn ra các hoạt động kinh doanh hàng ngày của mình và phát hành phiếu tương ứng vài ngày sau đó. Do rất bận rộn, người phụ trách có thể tùy ý quyết định gửi hóa đơn sau một vài ngày. Vấn đề trôi khỏi tâm trí của ông ta và cuối cùng tiền hàng không hề được nhận. Điều này có xảy ra khi tiền và sản phẩm được xử lý riêng với hóa đơn, biên lai và các loại phiếu khác. Sẽ rất khó để xác định chính xác chuyện gì đang xảy ra ở đâu và hậu quả là cản trở hoạt động kinh doanh. Cho phép loại hình xử lý này có ý nghĩa tối quan trọng đối với việc cho phép các thực hành gian lận và có ý xấu như thao túng hóa đơn và giao dịch ngoài bảng cân đối kế toán. Nếu điều đó trở thành thực hành tiêu chuẩn thì việc quản lý hiệu quả sẽ sụp đổ do đạo đức bị ăn mòn trên khắp tổ chức. Nguyên tắc tương ứng 1-1 có mục đích ngăn cản các tình huống như vậy thông qua việc quy định rõ chuyển động của tiền và sản phẩm theo từng khoản mục, qua đó cho phép quản trị minh bạch. Khi một khoản mục di chuyển mà không có vấn đề gì, một loại phiếu nào đó được phát hành, kiểm tra và di chuyển đồng thời, bất cứ ai cũng có thể thấy sự tương ứng 1-1 của sản phẩm hoặc tiền cùng với phiếu, hóa đơn của chúng. Nói cách khác, phiếu không thể di chuyển trừ khi khoản mục hoặc tiền tương ứng di chuyển đồng thời và ngược lại. Ngoài ra, báo cáo hiệu quả theo giờ phải cho biết chính xác kết quả hoạt động trong một tháng. Khi một khoản mục sản xuất ra được ghi là doanh số trong một tháng cụ thể, các số liệu mua sắm và chi phí tương ứng nên được ghi lại trong cùng tháng. Nếu thu nhập và chi tiêu không tương ứng, lợi nhuận trong tháng sẽ dao động đáng kể giữa các tháng, khiến ta không thể thấy tình hình hoạt động thực sự. Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tương ứng 1-1 là điều kiện tiên quyết để đánh giá một cách chính xác các số liệu hoạt động và ngăn ngừa sai sót và gian lận. Nguyên tắc kiểm tra lại công việc. Tất cả công việc nên luôn được kiểm tra lại một cách chặt chẽ trong tất cả nghiệp vụ của công ty. Điều này làm tăng độ tin cậy về các quan hệ của công ty và duy trì hoạt động hợp lý của công ty. Nguyên tắc này xuất phát từ ý tưởng quản lý dựa trên sự gắn kết tư duy của con người. Trọng tâm trong triết lý quản lý của tôi. Đôi khi người ta dường như bị thúc đẩy bởi quỷ dữ dẫn đến việc mắc sai lầm. Giả sử rằng các kết quả của tháng này đặc biệt đáng thất vọng. Vậy nên dù có ý thức tốt, một nhân viên vẫn có thể vô ý thay đổi một vài con số để bảo vệ nhân viên khỏi loại yếu điểm của con người này. Kiểm tra lại được thiết lập như một hệ thống quản lý nhằm ngăn ngừa sự thiếu trung thực và sai sót, có hai hoặc nhiều người kiểm tra lại tất cả số liệu. Hệ thống hạch toán độc lập bộ phận của quản lý Amip kích thích mong muốn rõ rệt, muốn cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của đơn vị mình. Để hệ thống kiểm tra lại vận hành có hiệu quả, các hệ thống và quy tắc tổ chức đóng vai trò thiết yếu. Cụ thể, tất cả quy trình kinh doanh từ nhận nguyên vật liệu tới tồn kho và gửi hàng tới thu hồi khoản thu phải đều nên được kiểm tra bởi hai hoặc nhiều người. Có thể là những người đảm nhận vị trí công việc cụ thể khi công việc diễn tiến. Nhìn chung, nhà sản xuất thành lập chức năng mua sắm của mình bên trong phòng sản xuất. Nguyên nhân có thể do họ tin rằng việc đưa chức năng này vào phòng sản xuất sẽ hỗ trợ trong việc tinh chỉnh quy cách phẩm chất và yêu cầu về chất lượng của nguyên vật liệu và hàng hóa sẽ được mua. Tuy nhiên, những vấn đề như sự trung thành với những mối kết nối nghiệp vụ cụ thể có thể xảy ra khi những bộ phận mua sắm tích hợp trực tiếp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp và đàm phán giá khoản mục. Vì thế, Kyocera đã thành lập phòng mua sắm độc lập với các đơn vị sản xuất của mình. Kết quả là các đơn vị mua sắm và đơn vị nguyên vật liệu có thể chỉ ra những hành vi dưới mức lý tưởng. Tại sao anh lại chỉ gắn bó với một nhà cung cấp mà thôi? Nhà cung cấp này rẻ hơn mà. Các lợi ích bao gồm ngăn ngừa sự trung thành với các nhà cung cấp cụ thể. Nói cách khác, khi nhiều đơn vị thực hiện cùng kiểm tra dòng khoản mục đã mua, điều này được gọi là kiểm tra lại có tổ chức. Ngoài ra, gửi tiền mặt và rút tiền mặt sử dụng con dấu của công ty, quản lý két, khoản phải thu và khoản phải trả, phát hành phiếu nộp tiền và các vấn đề khác luôn được kiểm tra bởi hai hay nhiều người hoặc vị trí công việc. Việc thành lập hệ thống kiểm tra nội bộ này đảm bảo độ chính xác của các số liệu kinh doanh. Nguyên tắc hoàn hảo chủ nghĩa. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm ưu việt hơn ngày nay đồng nghĩa với việc hàng khuyết tật đều không được chấp nhận. Trong kinh doanh, sản xuất, nghiên cứu và phát triển và tất cả quy trình khác, người ta đều yêu cầu sự hoàn hảo. Điều này áp dụng như nhau đối với việc đạt được các mục tiêu quản lý. Kyocera không chấp nhận quan điểm cho rằng rất cần là đủ tốt trong các mục tiêu quản trị về đặt đơn hàng, doanh số, sản lượng, hiệu suất theo giờ hoặc các lĩnh vực khác. Phát biểu: chúng tôi không đạt được 100%, nhưng chúng tôi đã đạt được 99%, vậy nên cứ như thế đi, là không chấp nhận được. Đối với các mục tiêu về sản xuất và kinh doanh thì hoàn thành đầy đủ là việc bắt buộc. Báo cáo hiệu quả theo giờ và báo cáo tài chính là cơ sở để đưa ra những quyết định quản lý. Trong bộ phận quản trị và các khu vực kiểm soát quản lý khác, thậm chí những lỗi nhỏ nhất trong số liệu cũng có thể dẫn đến quyết định tồi. Theo đó, không yêu cầu gì hơn ngoài sự hoàn hảo trong các số liệu về hoạt động. Đạt được sự hoàn hảo là một việc khó khăn. Kể cả khi như vậy, thì mong muốn rõ rệt, muốn đạt được điều đó có thể giúp ta loại bỏ những sai lầm và đạt được mục tiêu. Nguyên tắc quản lý cơ bắp. Quản lý Amip tạo ra yêu cầu rõ rệt về việc loại bỏ những chi phí lãng phí. Để làm vậy, công ty phải có một cơ cấu tinh gọn. Nói đến cơ cấu tinh gọn, ý tôi là không có bất kỳ thứ gì thừa thãi hay không cần thiết trong một cấu trúc tổ chức phải luôn căng mình trước áp lực. Nói cách khác, công ty không nên giữ hàng tồn kho, cơ sở vật chất hoặc tài sản khác nếu chúng không tạo ra lợi nhuận. Cụ thể, hàng tồn kho dài hạn được quản lý nghiêm ngặt để tránh việc hình thành những tài sản không hiệu quả. Các khoản mục không bán chạy sẽ không được lưu giữ về lâu về dài như một phần tài sản được vốn hóa hoặc được ghi nhận như tài sản. Theo thực tế của công ty, các khoản mục chưa bán được thanh lý để nhanh chóng tinh gọn tài sản. Ngoài ra, chi phí khấu hao do đầu tư cơ bản, chi phí nhân sự và các chi phí cố định khác có xu hướng phồng bong bóng nếu không được chú ý. Cần dành sự quan tâm lớn nhất để đảm bảo những chi phí này không gia tăng một cách không cần thiết. Trong trường hợp đầu tư cơ bản, Thay vì chỉ lao vào mua sắm mà không cần biết hiệu suất của cơ sở vật chất mới tuyệt như thế nào, tổ chức tiến hành khảo sát toàn diện, xác định xem liệu cơ sở hiện nay có thể được đưa vào sử dụng cho cùng mục đích hay không. Năng suất có thể tăng khi giới thiệu cơ sở vật chất hiện đại. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết đem lại sự cải thiện hiệu suất vận hành dưới quan điểm về tính hiệu quả chi phí. Đầu tư cơ bản thừa có thể làm suy yếu cơ cấu của hoạt động. Khi đã được khởi tạo, thì chi phí cố định rất khó để cắt giảm. Do đó, cần cực kỳ thận trọng với đầu tư cơ bản và việc gia tăng nhân sự dẫn đến tăng chi phí điều hành. Mua sắm nguyên vật liệu và các khoản mục khác theo quản lý MIP vận hành theo nguyên tắc chỉ mua thứ chúng ta cần khi chúng ta cần. Ý tưởng đằng sau quy tắc của nó là chỉ mua thứ cần thiết khi nó cần thiết với số lượng cần thiết, chỉ mua thứ mình cần trong tương lai gần để tránh lãng phí và nâng mức gìn giữ dành cho những thứ đang sẵn có. Không có hàng tồn kho thì sẽ không mất chi phí, không gian và thời gian cần thiết để kiểm soát hàng tồn kho và hiệu quả hơn về mặt kinh tế. Thị trường thay đổi liên tục và những thay đổi về quy cách phẩm chất của sản phẩm có thể đồng nghĩa với việc một phần hàng tồn kho sẽ không thể sử dụng được. Chỉ mua thứ chúng ta cần khi chúng ta cần giúp loại bỏ rủi ro đó. Nguyên tắc cải thiện tỷ lệ lợi nhuận. Các doanh nghiệp sẽ tồn tại lâu dài và tiếp tục phát triển, theo đuổi cơ hội phát triển vật chất và tri thức cho nhân viên phụ thuộc vào việc cải thiện tỷ lệ lợi nhuận, tăng lượng tiền mặt mà công ty có thể tùy dụng và củng cố cấu trúc tài chính của công ty, cải thiện tỷ lệ lợi nhuận, làm tăng lợi nhuận giữ lại của công ty và nâng cao tỷ số nguồn vốn, đồng thời cho phép khả năng đầu tư mới cho tương lai. Khi được phản ánh trong kết quả tốt hơn của công ty, tỷ lệ lợi nhuận được cải thiện cũng dẫn tới giá cổ phiếu cao hơn và cổ tức trả cho cổ đông cao hơn. Vì thế, tỷ lệ lợi nhuận được cải thiện có thể được xem như một điều kiện cần thiết để công ty phồn thịnh. Tuy nhiên, nguyên tắc vận hành cơ bản cần có để đạt được sự cải thiện lợi nhuận trên thực tế lại cực kỳ đơn giản. Anh chỉ cần bỏ nỗ lực vào việc tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí. Như đã đề cập từ trước, theo quản lý MIP, hệ thống hiệu suất theo giờ được sử dụng để áp dụng nguyên tắc này trong khắp công ty. Với hệ thống hiệu suất theo giờ, chỉ số giá trị gia tăng thể hiện giá trị gia tăng mà từng MIP tạo được. Để nâng giá trị gia tăng, chúng ta chỉ cần tối đa hóa doanh thu và giảm thiểu chi phí tới mức tối đa có thể. Mức cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của MIP được thể hiện rõ ràng thông qua số liệu hiệu suất theo giờ, tính được bằng cách chia giá trị gia tăng cho tổng số giờ làm việc. Khi cải thiện tỷ lệ lợi nhuận của công ty, người lãnh đạo MIP phải có ý chí vững mạnh và nhận thức về nhiệm vụ dẫn dắt công ty mở rộng vì sự thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Mong muốn này phải được chia sẻ bởi tất cả các thành viên của MIP. Nỗ lực đoàn kết của người lãnh đạo và nhân viên tại các tầng làm việc nhằm nâng lợi nhuận trong quá trình làm việc hàng ngày cuối cùng sẽ cải thiện lợi nhuận của toàn bộ công ty. Nguyên tắc quản lý dựa trên tiền mặt. Quản lý dựa trên tiền mặt có nghĩa là đơn giản hóa hoạt động bằng cách tập trung vào sự di chuyển của tiền. Nhà sản xuất tạo ra sản phẩm, bán chúng cho khách hàng và thu tiền về. Các chi phí khác nhau phát sinh trong quá trình được thanh toán từ số tiền thu về. Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi đã trả hết chi phí. Tuy nhiên, trong kế toán hiện đại, lợi nhuận của một năm được tính trên cơ sở phải trả, dựa trên doanh số và chi phí thực tế hình thành trong kỳ đó. Doanh thu bán hàng được thể hiện dù đã nhận được tiền hay chưa, hàng hóa và dịch vụ đã nhận trong kỳ được ghi thể hiện là chi phí ngay cả khi chúng chưa được trả tiền. Vì thế, số liệu lợi nhuận và lỗ thể hiện trên báo cáo tài chính không trực tiếp liên quan tới sự di chuyển thực tế của tiền. Đối với nhà quản lý, phân vân lợi nhuận được tạo ra từ đâu, thực tế thật khó mà hiểu được. Vì thế, các quyết định quản lý được đưa ra tốt nhất bằng cách quay lại khởi điểm của kế toán và tập trung vào tiền mặt, yếu tố quan trọng và cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh. Ví dụ, trong báo cáo hiệu quả theo giờ, nhu yếu phẩm và người mua sắm được ghi nhận là chi phí tại thời điểm chúng được mua về, tiền di chuyển từ hoạt động kinh doanh được phản ánh trung thực trong báo cáo hiệu quả theo giờ trong tháng phát sinh. Kết quả là một hệ thống kế toán tương ứng sát với sự di chuyển của tiền mặt dựa trên quản lý, dựa trên tiền mặt. Các hệ thống kế toán nội bộ và quy tắc lợi nhuận theo giờ được thiết kế để giảm, trong chừng mực tối đa có thể, mọi sự khác biệt giữa hạch toán làm việc và lượng tiền mặt thực tế. Nguyên tắc quản lý minh bạch. Các tài khoản cần trình bày sự thực về công ty cho nội bộ và ra bên ngoài, không được che giấu. Điều này có nghĩa là chúng ta phải sử dụng các thực hành kế toán đáng tin cậy khi tính toán số liệu hoạt động. Các thực hành này phải minh bạch và rõ ràng đối với tất cả mọi người, từ nhà điều hành tới nhân viên nói chung. Số liệu thực tế cho phép nhân viên hiểu được thực trạng hoạt động và truyền vào trong họ mong muốn tham gia tích cực vào việc quản lý. Đối với nhà điều hành, do nhân viên có thể thấy hành động của họ nên họ bắt buộc phải đảm bảo hành động của mình là công bằng và có kỷ luật cao. Đối với các doanh nghiệp cổ phần, việc có được lòng tin của nhà đầu tư là cực kỳ quan trọng. Điều này đòi hỏi phải tiết lộ chính xác kết quả của hệ thống kế toán công bằng này. Theo quản lý MIP, trong mục tiêu quản lý bởi tất cả của mình, chúng tôi đã tập trung vào sự lãnh đạo minh bạch giúp tất cả nhà quản lý cũng như nhân viên hiểu rõ về thực trạng quản lý của công ty. Tại Kyocera, trong khuôn khổ của nỗ lực này, kết quả kinh doanh của các MIP và tất cả phòng ban được trình bày vào buổi họp sáng đầu tháng. Ngoài ra, các buổi họp quản lý quốc tế và trình chiếu về các mục tiêu quản lý là nơi để giải thích rõ tình hình, định hướng và vấn đề cho toàn bộ tập đoàn Kyocera. Tất cả đều giúp nâng cao tinh thần của công ty, khuyến khích quản lý bởi tất cả và tập trung sức mạnh của tất cả nhân viên. Quý thính giả thân mến, trên đây là 3 vấn đề đầu tiên của chương 4 mà chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả. Và ở chương 4 của cuốn sách này sẽ còn 3 vấn đề nữa chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.